Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2168, chương 2170, chính cùng ta. Nồng đậm hắc vụ tựa như vô hình thái ác ma đồng dạng. Cắn nuốt cái này đến cái khác sinh mệnh, những cái kia phía trước còn sinh long hoạt hổ đông doanh các ninja giờ phút này lại như trên thớt. Ước hiếp. Trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị hắc vụ ăn mòn, hóa thành một đống bạch cốt, mà mình cũng khó thoát tử vong vận mệnh, mọi người điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn mà đến. Chính là phiến khu vực này tứ phía không biết lúc nào xuất hiện kết giới, đem bọn hắn nhốt ở bên trong. Kết giới bền bỉ dị thường, vô luận sử dụng loại nào phương pháp đều không cách nào phá vỡ. Cùng lúc đó, những cái kia bị pháp khí khống chế hoa hạ tiên giả, đầy người quỷ dị văn lộ lóe ra hào quang, tựa như điện ảnh bên trong tang thi đồng dạng ngốc trệ đi tới. Phàm là cảm giác đến xung quanh có sinh mệnh ba động, liền xông đi lên cắn xé sinh gặm đối phương. Giờ phút này bọn họ kỳ thực đã chết đi, trở thành hoạt tử nhân, hoặc là cũng coi là một loại khối lỗi. Mượn pháp khí hấp thu ma lực, tăng cường chính mình thực lực, máu me tung tóe, thịt xương bay tứ tung, nơi này nghiêm chỉnh trở thành một mảnh địa ngục. Giờ phút này ở phía xa một mảnh chi địa, Tiêu Phó các chủ cùng vừa rồi chạy đi những cái kia tiên tôn đứng lặng nơi này. Ở tại bọn hắn trước mặt là một chiếc gương, tấm gương lý chính là đồ sát đông doanh ninja cảnh tượng. Nhìn qua trong kính thảm liệt hình ảnh, một chút tiên tôn trao mày, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Dù sao những cái kia hóa thành khối lỗi tiên giả bên trong, có bọn họ đệ tử cùng tộc nhân. Tiêu Phó các chủ, ngươi đây là có ý gì? Vì sao lấy chính mình nhân tính mạng làm mồi dụ? Một vị tiên tôn nổi giận chất vấn. Tiêu Phó các chủ gánh vác lấy hai tay, nhìn chằm chằm trong kính hình ảnh, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, ngũ hành luyện thi chung là thượng cổ ma tộc tam đại bí thuật một trong, lấy tinh khí hóa ma tâm, lấy tiên huyết hóa ma lực, lấy sinh mệnh nuôi ma chung, phàm là bị luyện hóa người, đều có thể trở thành ma thể. Những cái này tiên hữu trở thành ma thể phía sau, chẳng khác gì là cầm giữ có bất diệt chi thân. Không khỏi có thể đồng hóa địch nhân, còn có thể thông qua giết chóc thu hoạch được cao hơn ma lực, trở thành một nhánh không kém hơn năm đó ma tộc vong linh quân đội. Nghe được Tiêu Phó các chủ ngôn ngữ, chúng tiên hít một hơi lạnh. Từ xưa đến nay, tiên giới đối với ma tộc đả kích rất nặng, năm đó tiêu phí cự đại tinh lực diệt trừ lãnh quân tà liền là hy vọng triệt để khôi phục chính đạo quang minh, nhưng mà đại biểu chính đạo trường lão các lại lấy chính mình người sử dụng loại này tà ác bí thuật. Đây không khỏi quá trào phúng. Vừa rồi chất vấn hắn tiên tôn sắc mặt khí đỏ lên, nộ nói, đây là trường lão các kế hoạch, hay vẫn là ngươi Tiêu Phó các chủ chính mình chủ ý? Có khác nhau sao? Tiêu Phó các chủ quay người nhìn qua đám người, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Các ngươi muốn hiểu rõ một chút, bây giờ hoa hạ tiên giới sớm đã không phải ban đầu người bá chủ kia. Nếu đông doanh yêu thần giới cùng tây phương thần điện liên hợp lại, chúng ta hoa hạ tiên giả tuyệt không một tia phần thắng. Có lẽ các ngươi không chịu thua, vậy lão phu liền cùng các ngươi nói một chút. Tại năm đó thứ cửu trọng thiên tiên môn đóng lại về sau, ta hoa hạ tiên giới sớm đã đi vào mộ năm, nhất là tại trải qua lãnh quân tà cái kia một trận chiến về sau, càng là suy bại tàn lùi. Bây giờ tiên giả gia tăng lên không đủ 30 vạn người. Tiêu Phó các chủ góc miệng nổi lên cười lạnh, mà bọn họ đâu, coi như hôm nay chết rất nhiều người, cũng tại chúng ta gấp đôi bên trên. Huống chi bọn họ thần tộc còn tại, muốn bảo trụ tiên giới phải có hy sinh. Các ngươi cho rằng ta trường lão các nguyện ý làm ra loại này tuân tâm sự tình? tự tay đem chính mình đồng bào đẩy vào hố lửa. Hừ, chúng ta Trường Lão Các lúc trước thành lập mục tiêu chỉ có một cái, cái kia chính là bảo hộ tiên giới. Cho dù gánh vác ngàn vạn tiếng xấu, cho dù bồi lên chúng ta Trường Lão Các tất cả mọi người tính mạng. Nhìn qua cảm xúc hơi có chút kích động Tiêu Phó Các chủ, chư vị tiên tôn trầm mặc không nói. Bất kể nói thế nào, Trường Lão Các tại cửu trọng thiên xác thực là lớn nhất, lời nói có trọng lượng, mà bọn họ cũng có quyền lực đi làm ra cái gì kế hoạch. Rất về phần hủy bỏ tứ đế, hơn nữa từ đao thần chìm về sau, bây giờ tiên giới cũng chỉ có Trường Lão các chủ là thực lực cao nhất cái kia. Thậm chí có nghe đồn nói Trường Lão các chủ cũng đã đụng chạm đến lúc trước đao thần rõ ràng cảm ngộ đến chúa tể cảnh, trước mắt đang cố gắng bế quan tu luyện. Nếu như nghe đồn là thật, như vậy Trường Lão các chủ đem sẽ trở thành từ cái này trường kiếp nạn về sau vị thứ nhất thần. Cho nên ở loại tình huống này bên dưới, đám người cũng không dám cùng Trường Lão các đối nghịch. Tiêu Phó các chủ nhìn chăm chú tấm gương bên trong cảnh tượng thê thảm, khẽ thở dài, tiên giới trải qua mỗi một lần kiếp nạn đều tại biểu thị ngày tận thế tới. Chúng ta có thể hay không gắng gượng qua cuối cùng một kiếp, toàn bộ đều là tại trời ý. Đúng, cũng không biết nữ hoàng bệ hạ bên kia thế nào. Vừa rồi có không ít đông doanh tiên giả đuổi theo, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một tên tiên tôn bỗng nhiên nói ra. Tiêu Phó các chủ trong mắt hiện lên một ít quỷ dị hào quang, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, lấy nữ đế thực lực, những con kiến hôi kia không tạo thành uy hiếp. Khụ khụ, lúc này, Phong Hỏa Đại Đế ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, lão phu còn có chút việc, liền không ở lại nơi này, chư vị sau này còn gặp lại. Chậm đã, Tiêu Phó các chủ bỗng nhiên gọi lại hắn, nói ra, Phong Hỏa bệ hạ, phía trước ta nói qua phải nói cho ngươi một việc, không biết ngài có nguyện ý hay không nghe. Phong Hỏa Đại Đế đôi mắt nheo lại, nói đi, cái gì sự tình, có thể đơn độc cho ngài nói. Tiêu Phó các chủ sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra điều khác thường gì. Phong Hỏa Đại Đế cau mày một cái, vung tay tại hai người xung quanh lập hạ một đạo cách âm kết giới, thản nhiên nói, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì. Tiêu Phó các chủ từ trong tay áo xuất ra một cái thăm chúc, đưa tới đối phương trước mặt, vừa cười vừa nói, Phong Hỏa bệ hạ, hai ta cũng coi là quan hệ rất tốt. Trước đó vài ngày ngươi một mình tiến công thứ ba trọng thiên, cũng là ta cho đè xuống. Bằng không Trường Lão các cái kia mấy cái lão ngoan đồng sớm liền tìm ngươi phiền phức. Nghe vậy, Phong Hỏa Đại Đế cười nhạt một tiếng. Ngươi lúc trước có thể tiến vào Trường Lão các là muội muội ta công lao, cho nên vì bản đế làm chút chuyện cũng là nên làm. Hắn nhìn qua trước mặt thẻ tre, tiếp nhận lấy, thuận miệng hỏi, như vậy cái này lại là cái gì? Tiêu Phó các chủ nghe được đối phương đề cập muội muội hai chữ, đôi mắt hiện lên một ít ảm đạm, mở miệng nói ra, cái này sinh tử ký là ban đầu Dung Nhi tại Nhược Thủy Tam Thiên vì ngươi cầu đến, ta vẫn không có cho ngươi, là biết ngươi đối với muội muội của ngươi thủy chung có mang khúc mắc, bất quá hiện tại nhất định phải cho ngươi. Vì vì sinh tử ký lên có nói, ngươi gần nhất sẽ có một trận sinh tử chi kiếp, cho nên vạn sự cẩn thận, không cần thiết đi làm một chút nguy hiểm sự tình. Nhìn qua trong tay thăm chúc, Phong Hỏa Đại Đế mí mắt có hơi kích động. Ba, thăm chúc xếp thành hai nửa. Phong Hỏa Đại Đế đem sinh tử ký ném xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì sinh tử kiếp, mạng ta do ta không do trời, lão phu mới không tin cái này ta. Nói xong, hắn liền phất tay áo mở ra cách âm kết giới, mang theo Đổng Vương Hậu cùng vài tên thủ hạ rời đi. Cố chấp, Tiêu Phó các lắc đầu, than nhẹ một tiếng, giờ phút này, tại cái khác một bên, Tần Dương cùng Vong Ưu mấy người ngồi phi hành pháp khí hướng về tiên giới Huyền Thiên Minh Phương. Hướng mà đến, đây cũng là Tần Dương đề nghị, dù sao hiện tại Huyền Thiên Minh không có cách nào phá vỡ phá phòng che chở kết giới tại. Chỉ cần đem Bạch Đế Hiên phóng ở bên trong, liền là tuyệt đối an toàn. Siêu, siêu, lăng lệ thanh âm xé gió từ phía sau đuổi theo. Tần Dương chứng kiến cái kia lướt đến xạ nhật thần tiễn. Trong mắt xương lạnh ngưng kết, lạnh lùng nói, mụ âm hồn bất tán. Lão tử trước tiên thu thập cái này nữ nhân lại nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.